Cành hoa lê áp hải đường. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Gia tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình nàng. Quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề, không hề có dấu vết những hành vi phóng đãng tối hôm qua. Lê Gia chậm rửa mặt gì gì, mới hoảng hốt đi sang nhà đối diện. Cửa phòng ngủ Viêm Cam Đường mở rộng, từ phòng khách có thể thấy hắn ngồi trước bàn học cúi đầu đang nghiêm túc làm bài tập. Tư thế kia, nhìn có biết bao nhiêu là nghiêm túc, nhưng trong lòng Lê Gia bất động thanh sắc cười trộm. Tiểu tử này tuyệt đối đang trột dạ. Vừa rồi nghe thấy tiếng cửa mở, Viêm Cam Đường giống như chó nhỏ, vội vàng chạy ra nghênh đón Lê Gia. Lần này bộ dáng bất động như núi Thái Sơn, làm Lê Gia có chút buồn cười. Lê Gia bày ra bộ dáng tự nhiên nhất, hướng phòng ngủ hô, "Tiểu Đường, ăn cơm chưa?" Đầu Viêm Cam Đường cũng chưa nâng, âm thanh càng buồn rầu. "Ăn rồi." Lê Gia theo tiếng trả lời đi vào phòng của hắn. Nàng làm bộ quan tâm hỏi, "Tiểu Đường, giọng em hơi là lạ, có phải ốm không?" Nói, thân mình hơi cúi lại gần, tay cũng đi theo đụng phải trán Viêm Cam Đường, hơi thở như có như không quấn quanh, trong miệng không quên lẩm bẩm, "Có phải hay tối hôm qua không đắp chăn kín, bị cảm lạnh rồi?" Thử thử độ ấm trên trán Viêm Cam Đường, Lê Gia lại đứng dậy sờ sờ trán của bản thân, "Không nóng mà, hơn nữa tối hôm qua nhiệt độ phòng chị không quá thấp mà." Lê Gia nhìn đầu Viêm Cam Đường càng ngày càng thấp, bên tai cũng càng ngày càng hồng, liều mạng nhịn cười, dường như muốn hỏi cho tới khi phải Viêm Cam Đường mở miệng. "Tiểu Đường, em thấy thế nào?" Viêm Cam Đường ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt Lê Gia, sau đó đáp, "Chị Gia Gia, em không sao hết." Bộ dáng co quắp bất an một chút cũng không giống với thiếu niên tối hôm qua bận rộn không quan tâm gì trên người nàng. Thẳng đến khi trở về nhà mình, Lê Gia mới bắt đầu không ngăn được mà cười to. Hóa ra trêu chọc một đứa bé lại thú vị đến vậy. Buổi tối Lê Gia hẹn họp mặt bạn bè, trở về có chút muộn. Sau khi trở về nhanh chóng tháo trang sức rửa mặt, sau đó nằm bò trên giường. Khi nàng mơ hồ sắp tiến vào mộng đẹp, mơ hồ nghe được âm thanh cửa phòng mở, nhưng do lúc ấy ý thức quá mệt mỏi, càng lười động, cũng để tùy nó đi, cho đến khi có đôi tay chui vào trong quần áo mình. Lê Gia mới giật mình có chút bừng tỉnh, một khắc nàng tỉnh kia một cử động cũng không dám làm. Tim đập nhanh hơn, liều mạng nhịn xuống sợ hãi muốn thét chói tai. Nhận thấy hơi thở vờn quanh quen thuộc, nàng mới chậm rãi nhận rõ người trên người mình là ai. Trong bóng đêm Lê Gia mới nhẹ nhàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mẹ nó, thằng nhóc này giỏi thật, thế mà học được trộm bò lên giường người khác. Lê Gia không phải không tức giận, động tác của Viêm Cam Đường thực nhẹ xốc lên chăn của Lê Gia, chậm rãi kề sát Lê Gia nằm phía sau nàng. Dù Lê Gia mặc áo ngủ nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng khí cực nóng phía sau người, hơn nữa còn trần trụi, kề sát đường cong Lê Gia, gậy TH, tê nhét lên cũng gắt gao dán sát mông Lê Gia. Viêm Cam Đường cứ như vậy kề sát Lê Gia, dúi đầu vào hõm cổ Lê Gia, dùng môi nhẹ nhàng hôn nàng, hôn hôn, bắt đầu chậm rãi di chuyển lên trên. Hơi quáp lấy cằm Lê Gia, chỉnh đầu nàng quay về phía mình, nhẹ nhàng áp môi lên, đầu tiên đơn thuần như vậy, áp gắt gao, sau đó, dường như không đủ thỏa mãn, đầu lưỡi chậm rãi cạy mở răng môi Lê Gia, thâm nhập đi vào, gợi lên đầu lưỡi Lê Gia, cuốn đầu lưỡi lên, từng chút đưa vào trong miệng mình, sau khi kéo vào trong miệng lại gắt gao hút lấy. Chậm rãi hút, liếm láp, tay cũng bắt đầu kéo váy ngủ Lê Gia, xốc lên trên, đẩy toàn bộ lên đến ngực, sau đó lại duỗi tay kéo quần lót nhỏ của Lê Gia xuống. Phía sau, gôn TH, tê gương hề cách trở dán sát mông Lê Gia. Từ phía sau, Cam Đường ôm chặt Lê Gia, hôn môi không ngừng, gôn THT cũng tự phát chen vào chỗ khe rãnh cọ sát. Quy đờ, U thử nhẹ nhàng chen vào cửa Huy, tê ướt át của Lê gia. Một đường chật khít bao vây làm Viêm Cam Đường sảng khoái muốn vọt thẳng vào, nhưng vẫn giữ được lý trí. Viêm Xê Am Đường khắc chế đưa đẩy gần lối vào, nhưng có thể vì động tác thọc vào rút ra rất nhỏ khiến Lê Gia ngủ không thoải mái. Trong lúc ngủ mơ, Lê Gia đầu tiên hừ nhẹ vài câu. Sau đó, khi Viêm Cam Đường không lưu ý, sau đó đột nhiên giẩu mông một chút. Vốn Côn THT đang ở lối vào, bởi vì động tác như vậy của Lê Gia khiến cho Côn THT thình lình bị đẩy mạnh về phía trước một chút, nếu không phải Viêm Cam Đường đúng lúc lui về phía sau. Vì một động tác này của nàng, có khả năng Côn THT sẽ trực tiếp phá tan tầng màng kia. Vì động tác này của nàng, Viêm Cam Đường không dám làm lại nữa. Hắn đến lối vào cũng không dám nhét Côn THT vào, trực tiếp lui ra, nhịn không nổi mới kéo tay Lê Gia qua, bao bọc lấy Côn THT của bản thân, trên dưới loát động. Lê Gia nhắm mắt lại, mặt ngoài vẫn là bộ dáng ngủ say, trên thực tế trong lòng sớm đã nôn nóng bất an. Nàng đã dần dần không thể thỏa mãn với Côn THT Tê chỉ tiến như vậy một chút động tác thọc vào rút ra này. Nàng cực kỳ khát vọng Côn THT Tê thọc một nhát cho thoải mái. Lê Gia dục cầu bất mãn, một bên tùy ý Viêm Cam Đường bắt lấy tay mình loát cho hắn, một bên suy nghĩ bản thân có phải nên tìm một người đàn ông phá đi tầng màng vướng bận này. Cách chương.